Thần cấp thiên giới hệ thống, chương 118 tận diệt thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Giáp Tino, đây là quái vật gì, lẽ nào giống như đại lực khôi lỗi Phương Viêm nhìn cơ thể bắp thịt cuồn cuộn kim giáp lấp lánh ánh kim vô cùng tò mò. Tiểu tử, vốn muốn tự mình xé xác ngươi vì huynh đệ ta báo thù, bất quá ngươi khá mạnh, chỉ có thể để Kim Giáp Tino động thủ. Có điều ngươi yên tâm, ngươi nhất định sẽ chết rất thê thảm. Đậu A Hồ trên mặt hiện lên một vệt dữ tợn, Kim Giáp Tino vốn là át chủ bài của hắn đều đã xuất, đứng chắp tay, nhìn chòng chọc vào Phương Viêm nói. Kim Giáp Tino chính là lá bài tẩy mạnh nhất trong tay Đậu A Hồ, dựa vào ba bộ Kim Giáp Tino, dù là bạo khí cảnh 9 tầng tu sĩ đều từng bị hắn chém giết. Ba bộ Kim Giáp Tino là hắn dùng ba bộ thi thể bạo khí cảnh hậu kỳ tu luyện chế thành, đao thương bất nhập cực phẩm linh binh chém trên người cũng chỉ có thể lưu lại một đạo nhợt nhạt bạch ấn, coi như pháp khí cũng chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ. Leng keng, đường lui bị phong kín, Kim Giáp Tino không ngừng áp sát Phương Viêm, tạo cho hắn một luồng cảm giác ngột ngạt sâu sắc. Ba bộ Kim Giáp Tino trước mặt so với đại lực khôi lỗi hắn gặp khi thông qua nội môn sát hạch còn muốn hung hãn mấy phần. Huyễn ảnh kiếm quyết triển khai, chỉ nghe leng keng vang lên giòn giã, ba bộ Kim Giáp Tino tiếp tục hướng về Phương Viêm áp bức mà tới. Quái vật này phòng ngự thật mạnh, dùng cực phẩm linh binh thi triển huyễn ảnh kiếm quyết dĩ nhiên không thể phá phòng ngự, chỉ có thể lưu lại một đạo bạch ấn. Trường kiếm trong tay bị đàn hồi trở về, Phương Viêm hổ khẩu tê dại một hồi, nhất thời không khỏi co mày nói. Liều mạng không thể phá hủy, Phương Viêm lập tức biến đổi sách lược hóa phong thân pháp triển khai, hòng thoát ly ba bộ Kim Giáp Tino phong tỏa. Nhưng mọi thứ không như hắn muốn, ba bộ Kim Giáp Tino không biết dùng bí pháp gì luyện chế mà thành, triển khai tam tài trận vây lại mọi phương vị, hơn nữa tốc độ cũng dị thường kinh người, lấy tốc độ hóa phong thân pháp của hắn dĩ nhiên không thể phá tan phong tỏa. Kim Giáp Tino một thân man lực có thể khai sơn đoạn nhạc, lực phản chấn động hai cánh tay hắn tê dại, khí huyết cuồn trào. Đại đương gia Kim Giáp Tino vừa ra, tiểu tử này lập tức liền bị xé thành phấn vụn, đến lúc đó các huynh đệ đại thù cũng coi như được báo. Phương Viêm bị nhốt, bốn phía mã tặc nhanh chóng quây bốn phương, cười nịnh hướng về phía Đậu A Hồ khen tặng. Kim Giáp Tino quá mạnh mẽ, không kém bạo khí cảnh hậu kỳ 7-8 nặng tu sĩ, hơn nữa không chút nhược điểm đáng nói. Phải nghĩ biện pháp phá trận pháp, đối phương không biết mệt mỏi, nếu như chân khí trong cơ thể ta tiêu hao hết liền nguy a, thủy ảnh kiếm, huyễn ảnh chảm đều đã thi triển, nhưng đều không thể đẩy lùi Tino. Ba bộ Kim Giáp Tino tam vị nhất thể, công phòng một thể, Phương Viêm thủy ảnh kiếm cùng huyễn ảnh chảm uy lực dù lớn, nhưng đều là quần công siêu, đối phương cơ bản không có nhược điểm, hai đại sát chiêu triển khai ra cũng không làm gì được đối phương. Băng Sơn, Phương Viêm biến ảo chiêu thức một cái băng sơn quyền tầng tầng đánh về Kim Giáp Tino. Băng Sơn quyền có băng sơn tư thế, đấm ra một quyền, kình phong gào thét. Kim Giáp Tino vốn dĩ chiếm thượng phong, phối hợp hoàn mỹ lại xuất hiện một chút kẽ hở. Phương Viêm nhạy cảm phát hiện kẽ hở nhỏ này, băng sơn quyền liên tiếp không ngừng nổ ra, tiếng nổ ầm ầm ầm vang không ngừng trong trận. Ồ, Kim Giáp Tino tam tài trận sắp bị phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu A Hồ đứng ở bên ngoài nhận ra ba bộ Kim Giáp Tino thân hình không thong dong giống như trước, nhất thời không khỏi khẽ ô lên. Theo tiếng Đậu A Hồ khẽ ô vừa hạ, một đạo thân ảnh chật vật từ bên trong tam tài trận vọt ra. Phốc, phốc, phốc, Phương Viêm vừa rời khỏi tam tài trận do Kim Giáp Tino tạo thành, tiếp đó, huyễn ảnh kiếm quyết liền triển khai ra, nhất thời từng tên mã tặc phụ cận liền bị chém giết. Tiểu tặc ngươi dám, Phương Viêm thoát ly Kim Giáp Tino phong tỏa quay về mã tặc phụ cận một trận tàn phá, nhất thời lại có mười mấy người gặp Phương Viêm độc thủ. Đậu A Hồ sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Hắn chưa từng nghĩ tới, trong đời hắn ngày hôm nay khiến hắn biến sắc nhiều lần nhất, vốn dĩ cho là nắm chắc phần thắng trong tay, trong nháy mắt liền biến thành chật vật dị thường. Ba bộ Kim Giáp Tino tiếp tục vây giết Phương Viêm. Bất quá Phương Viêm căn bản không cùng chúng dây dưa, ngược lại đem hóa phong thân pháp triển khai đến mức tận cùng, bắt đầu chém giết mã tặc chung quanh. Băng Sơn, quát to một tiếng, một cái băng sơn quyền đánh về Đậu A Hồ. Đậu A Hồ nâng đao đón lấy, nhưng băng sơn quyền đạt đến nhất đại tông sư cảnh có khai sơn liệt địa uy thế. Đậu A Hồ nhất thời bất cẩn bị đánh bay, Phương Viêm còn không kịp hạ sát thủ, tiếp đó liền bị Kim Giáp Tino đánh tới. Hảo tiểu tử, ngươi dùng quyền pháp gì, uy lực dĩ nhiên lớn như thế. Ngươi không phải sử dụng kiếm sao, làm sao quyền pháp này cũng lợi hại như vậy. Đậu A Hồ đem vết máu trên khóe miệng lau đi, vô cùng kinh ngạc. Là ngươi, là ngươi, là ngươi giết A Long. Đậu A Hồ đột nhiên nghĩ đến kẻ giết Đậu A Long chính là một tên dùng quyền cao thủ, một quyền đem nội phủ đập tan mà chết, nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Lão Tam A Báo hiện tại vẫn chưa về, có phải cũng gặp độc thủ của ngươi? Ha ha, bọn họ đều là ta giết, ngươi có thể làm gì ta? Chấm, Phương Viêm nghe vậy không khỏi ha ha cười nói. Ta muốn ngươi chết, Đậu A Hồ nghe vậy quát mắng một tiếng, hai người em ruột đều bị Phương Viêm giết, thù này không đội trời chung. Muốn vì hai tên đệ đệ báo thù, ngươi vẫn là chết cái kia tâm đi, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ xuống cùng bọn họ. Phương Viêm cười gằn, bước ra khỏi Thi Nô hồi mã thương hướng về Đậu A Hồ nhào tới. Ba bộ kim giáp Thi Nô căn bản là không phải Phương Viêm có thể phá hoại chứ đừng nói chém giết, duy nhất phương pháp giải quyết vẫn là Đậu A Hồ, chỉ cần Đậu A Hồ vừa chết kim giáp Thi Nô trở thành vật vô chủ, đến lúc đó liền không thể làm gì được hắn. Lại ăn vào một hạt hồi khí đan, Phương Viêm đem ba đại sát chiêu liên tiếp triển khai, băng sơn quyền chủ công, huyễn ảnh chàm cũng là chủ công, mà thủy ảnh kiếm lại chủ phòng. Ba đại sát chiêu cùng xuất hiện, Đậu A Hồ trong nháy mắt liền bị áp chế. Đậu A Hồ vừa bị áp chế, ba bộ kim giáp Thi Nô động tác liền trở nên chậm chạp, không còn sự mạnh mẽ thong dong như trước. Băng Sơn, huyễn ảnh chảm, băng Sơn, Phương Viêm không cùng kim giáp Thi Nô dây dưa, băng Sơn quyền, huyễn ảnh chảm không ngừng đánh ra, chỉ ba bốn hô hấp công phu chân khí trong cơ thể Phương Viêm liền tiêu hao phân nửa. Phốc, liên tiếp đỡ Phương Viêm ba đòn băng sơn quyền, thân thể càng bị Phương Viêm huyễn ảnh chàm chém trúng, chỉ nghe phù một tiếng vang trầm, Đậu A Hồ lại bị băng sơn quyền của Phương Viêm đánh trúng, cả người bay ngược ra ngoài, máu tươi phun mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có Đậu A Hồ điều khiển, ba bộ kim giáp Thi Nô không ngừng ưỡn ẹo thân thể tại chỗ, một bộ dáng vẻ mất khống chế. Chết, Đậu A Hồ vừa tiếp đất, Phương Viêm thừa thắng truy kích hóa phong thân pháp triển khai, trong nháy mắt đánh huyễn ảnh chàm ra. Không chờ đám mã tặc đem Đậu A Hồ nâng dậy, tiếp đó Đậu A Hồ liền bị một chiêu kiếm đâm thủng mi tâm. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, thu được 70 điểm tích lũy. Một chương đã đăng lên, hôm nay còn một chương nữa. Hệ thống donate đã cập nhật, ai có linh thạch ủng hộ linh thạch, ai không có linh thạch thì like ủng hộ tinh thần tại hạ A cách chương.